Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 682, xung đột. Trong phòng thí nghiệm, Saoru nhìn trên tay một đoàn như thủy ngân chất lỏng, trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh, bề ngoài cũng không tệ, liền mệnh danh là Lưu Quang, đi. Bộ này, Lưu Quang, thực trang, nhất định phải có được. Siêu cảm giác, cơ giáp sư mới có thể hoàn mỹ khống chế. Mà kèm theo hắn một cái ý niệm trong đầu. Chất lỏng màu bạc liền phảng phất có được chính mình sinh mệnh. Lan tràn đến Saoru toàn thân. Biến hình làm một bộ màu bạc trắng thực trang. Ta kỵ sĩ lực lượng có cấp 2. Lưu quang có thể tăng phúc 2 cái mức năng lượng. Tổng hợp mà nói, liền là cấp 4 lực lượng. Miễn cưỡng tính hợp cách, Saoru ý niệm lại cử động, trên thân màu bạc cơ giáp tự động thu lại, huyễn hóa thành một bộ quần áo màu trắng. Về sau bớt đi mua quần áo lý nhĩ cùng giặt quần áo thời gian. Còn hết sức thông khí, hắn cười cười, đi ra phòng thí nghiệm, phân phối, Lưu Quang, thực trang hắn. Đã theo nhị giai chức nghiệp giả biến thành có thể so với tứ giai đại sư cấp phi phàm giả. Nhân loại dựa vào công cụ lực lượng, liền là như thế nhanh gọn. Thậm chí, địch nổi truyền thuyết đều chưa hẳn không có khả năng. Chỉ là, hoàn toàn nhờ cậy ngoại vật. Tại ngũ giai lục giai thời điểm liền có phiền toái. Tỉ như lục giai phi phàm giả, dù cho mặc lên lục giai vương bài cơ giáp, cũng không cách nào tăng lên đến thất giai mức độ. Cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào. Cũng là truyền thuyết trở xuống. Dựa vào cơ giáp duy trì truyền thuyết, thậm chí cấp độ thần thoại chiến lực. Còn có như vậy mấy phần có thể được. Saoru đi ra phòng thí nghiệm. Thấy Sila đối diện đi tới. Đạo sư nói, ngươi gần nhất tốt nhất đừng về nhà. Mà là ở trong phòng thí nghiệm nghỉ ngơi. Đại học phòng thí nghiệm đều có phân phối phòng nghỉ, chính là cho những công việc kia dâng lên mất ăn mất ngủ nghiên cứu khoa học cuồng chuẩn bị. Còn có chuyên môn nhà hàng, sinh hoạt đã dậy chưa mảy may không tiện, ta hiểu được, nhưng ta muốn đi ra ngoài đi đi, tự nhiên xã sự tình thế nào? Saoru theo miệng hỏi, Sarina học tỷ tự phát đi xử lý, tại Bạch Ngân thành phố. Bọn hắn lật không nổi cái gì bọt nước. Sila tựa hồ đối với Sarina rất có lòng tin. Dạng này sao? Saoru trong mắt hào quang lóe lên. Lễ phép cáo từ. Vùng ngoại ô. Biêu bác kế hoạch thất bại. Chúng ta cứ điểm cũng bị Sarina tập kích. Mặc dù đã sớm rời đi thành viên trọng yếu cùng tư liệu. Nhưng vẫn là tổn thất không nhỏ. Tự nhiên xã che giấu bên trong cứ điểm. Tóc quan màu vàng kim nữ nhân đối 12 biết tiên tri. Sarina, ha ha, nàng đều đã quên đi tự thân lai lịch sao? 12 tiên tri cười lạnh. Bất quá, ta xưa nay không đồng ý những cái kia ôn hòa phái lý niệm. Cái gì dùng yêu cứu vớt thế giới? Tất cả đều là cứt chó. Vâng, Grit không biết nơi này. Cái trụ sở này tạm thời an toàn. Tóc vàng nữ nhân sáng suốt thay đổi đề tài. Vâng, Grit, liền là trước kia trụ sở bí mật bên trong nam tử trung niên. Các nàng liên lạc viên, bị Sarina bắt ra hỏa, tạm thời an toàn không đủ. Sarina một mà tiếp nhằm vào chúng ta, nhất định phải cho nàng một bài học. Vâng, Grit sẽ phối hợp chúng ta. Không, đó chính là hắn chân thực trí nhớ. 12 tiên tri không hiểu nói, trong phòng thẩm vấn, ta nói, ta không biết tiên tri đi nơi nào, nhưng ở ngoại ô, còn có một cái cứ điểm, bị dày vò đến không thành hình người. Vâng, Grit theo trong miệng nôn xuất ra thanh âm. Địa chỉ, đối diện, Sarina vẻ mặt lạnh lẽo, tại chiếm được thứ hắn mong muốn về sau, nàng đi ra phòng thẩm vấn, đổi lại. Dạ chi báo, thực trang, Sarina, ngươi muốn làm cái gì? Cửa chính vị trí, một cái khí chất có chút đồi phế thanh niên nam nhân ngậm thuốc lá xuất hiện. Không trải qua xin chỉ thị, một mình hành động. Còn có, đã sắp buổi tối, tối nay là Hắc Nguyệt chi giả. Ta không chờ được. Sarina thân ảnh khẽ động, giống như khỏe mạnh báo săn, biến mất tại một mảnh đen kịt trong bóng đêm. Ai? Thanh niên nhìn nàng rời đi bóng lưng, không khỏi thở dài. Bạch Ngân ngoại ô thành phố bên ngoài, nông trường, trên bầu trời sao trời giăng đầy, mặt trăng lại tựa hồ như mất đi hết thảy màu sắc, chậm rãi biến mất. Tối tăm chi nguyệt a, một đạo bạc thân ảnh màu trắng chạy ở trong vùng hoang dã. Ta có thể cảm nhận được linh giới lực lượng buông xuống cùng thẩm thấu. Đáng tiếc, nếu như là u linh cơ giáp thoại, ở trong môi trường này thực lực của ta sẽ còn thu hoạch được tăng phúc. Saoru nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cùng lúc đó, hắn còn có thể cảm nhận được đến từ trong cơ thể mình cái kia một điểm điên cuồng cùng thô bạo, tựa hồ đang ở trong môi trường này không ngừng thức tỉnh. Nếu như nghiêm trọng đến đâu một điểm, bên tai của hắn liền sẽ truyền đến rất nhiều nói mớ, gào thét, nỉ non, thậm chí sản sinh ra băng lãnh khát máu nhân cách thứ hai, thúc dục hắn đi điên cuồng giết chóc. Đây là bị Thâm Uyên ô nhiễm thế giới, mỗi cái sinh mạng thể bên trong đều ẩn chứa điên cuồng thừa số. Nguyên bản bị Saoru gắt gao trấn áp lại, nhưng ở tối tăm chi nguyệt dưới, vẫn là bắt đầu dần dần bành trướng. Ta đều là như thế này, người bình thường tại đây loại ban đêm nổi điên, hoặc là thấy không biết sự vật, liền không thể bình thường hơn được. Saoru nhìn chằm chằm nông trường, biết là Sarina đang phụ trách về sau, hắn dùng một chút thủ đoạn nhỏ, trực tiếp truy tung đến nơi này. Sau một khắc, hắn lại thấy được một vùng tăm tối, cùng bóng đêm khác biệt, mà là loại kia xám trắng hình cũ mục nát hắc ám. Bỗng nhiên bao phủ toàn bộ nông trường, đèn ga lam phảng phất nhận lấy vô hình quấy nhiễu, trở nên sáng tối chập chờn dâng lên. Toàn bộ kiến trúc bắt đầu mục nát, biến chất, mặt ngoài hiện ra hàng loạt rỉ sét cùng hư thối dấu vết. Cái thế giới này cơ giáp lực lượng cũng không hoàn toàn là khoa học kỹ thuật a. Đây là Sarina động thủ, nàng như thế mãng sao? Nhìn một cái trợ giúp đều không có chung quanh, Saoru cái trán mồ hôi một thoáng, nghĩ đến Rốt, tiếp theo một cái chớp mắt, màn đêm đen kịt bị vạch phá, một đạo sáng lên màu bạc kiếm ánh sáng bay thẳng bầu trời. Tại hào quang chói sáng bên trong, hiện ra một đài tựa hồ hoàn toàn do quang minh tạo thành trắng noãn cơ giáp. Nó cao hơn 5 mét, có được 3 đối với thiên sứ kim loại lông vũ cánh. Từng tia liệt diễm tại lông vũ cuối cùng hình thành. Sarina, theo cơ giáp đầu, phát ra thanh âm một nữ nhân. Tự nhiên xá, thất tướng tinh một trong quang chi ảnh yêu mét lâm. Trên mặt đất, Dạ Chi báo thực trang đứng ở một mảnh cháy đen dấu vết trung tâm. Sarina nhìn giữa không trung cơ giáp, phát ra đùa cợt thanh âm. Nguyên lai là ngươi, xem ở mẫu thân ngươi mức, thề về sau không nữa can thiệp chúng ta sự tình, ta có khả năng bỏ qua cho ngươi. Yêu Mết Lâm nói, a, là ai trước ám sát đạo sư của ta cùng niên đệ? Sarina cười lạnh một tiếng. Khai chiến đi, này không phải là các ngươi am hiểu nhất sự tình sao? Ngươi không hiểu, cánh chim cơ giáp giơ tay phải lên, một đạo năng lượng kiếm ánh sáng hiển hiện, chung quanh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Dạ Chi Hoa, Sarina không sợ hãi chút nào, thực trang bên trên hoa văn điểm lấm tấm lấp lánh hào quang. Một mảnh tinh không bóng đêm bao phủ mà lên, chỉ từ thể lượng nhìn lại, thực trang đối cơ giáp, thực sự có chút ăn thiệt thòi a. Lớn như vậy chiến đấu, Bạch Ngân thành phố thủ hộ giả nhóm chẳng mấy chốc sẽ bị hút dẫn tới a. Saoru quan sát chung quanh, võng mạc trước trên màn hình lập tức phát hiện mấy cái sinh mệnh đặc thù. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.